Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1213, trèo lên thuyền hải tặc. Hai càng, trầm luân đều rất lớn. Nó là một quả nhân tạo tinh cầu, hoặc có lẽ là một khối nhân tạo cự hình lục địa. Lơ lửng trong hư không cự hình nhân tạo lục địa. Bất quá, có Điền Long dẫn đường, Dương Tranh rất nhanh là đến tinh tế hải tặc tổng bộ. Bắc Minh Tinh áo xám hành giả, bái phỏng Tranh Đế đại nhân. Điền Long, quen việc dễ làm, lượng ra thân phận của hắn nhãn hiệu, hướng về phía một cái trung niên nhân nói. Áo xám hành giả, thú vị, áo xám hành giả các người phụ trách địa hạ hắc thị. Chúng ta tinh tế hải tặc phụ trách cướp đoạt. Có rất ít áo xám hành giả sẽ chủ động tới thăm hải tặc. Mà người thế mà tới thăm Tranh Đế đại nhân. Trung niên nhân nhìn Điền Long thân phận nhãn hiệu một cái, cười khẽ một tiếng. Địa hạ hắc thị cùng tinh tế hải tặc, mặc dù là cùng một cái trong phạm vi thế lực, bất quá áo xám hành giả thuộc với địa hạ hắc thị người quản lý. Loại này người quản lý cấp bậc rất ít người sẽ tới trầm luân đều. Chớ nói chi là bái phỏng hải tặc hai đại đế vương bên trong Tranh Đế. Kỳ thật, trung niên nhân ý tứ là Điền Long còn chưa đủ tư cách. Muốn bái phỏng Tranh Đế, còn kém như vậy chút vốn ô. Tranh Đế, Tranh Hồng Ác Ma, hải tặc Hoàng Đế, nếu như là Điền Long người lãnh đạo trực tiếp tới, ngược lại là đủ tư cách. Nghe nói Tranh Hồng Ác Ma đoàn hải tặc trên đều là luyện thể cường giả. Ta vừa vặn tu luyện luyện thể thuật, đánh bại Bắc Minh Tinh không địch thủ. Lần này nghĩ tới Trầm Luân tìm khắp Tranh Hồng Ác Ma đoàn hải tặc cao thủ môn so chiêu một chút. Nhìn đến cũng cứ như vậy, có chút chỉ có hư danh. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng nói, người trẻ tuổi, nói sai thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Trung niên nhân cười thần bí, phải không? Người nhục thân không sai, hẳn là có thể tiếp nhận ta nửa quyền, bất quá cũng vẻn vẹn nửa quyền, muốn tiếp nhận ta một quyền lực, ngươi còn kém một điểm. Dương Tranh dò xét trong khi liếc mắt năm người, khẽ gật đầu một cái nói, tốt, có gan, tuổi trẻ người, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta dẫn ngươi đi gặp Tranh Đế đại nhân. Trung niên nhân vừa nói, một bước bước ra, đi đến đại sảnh trung ương, chờ đợi Dương Tranh, ngươi, đã thua. Dương Tranh, mỉm cười nói, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn toàn bộ người liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở trung niên nhân phía sau. Nắm đấm liền đã rơi tại trung niên người phần lưng, oanh, quyền kính bạo phát, ngươi, trung niên nhân mặt lộ vẻ kinh hãi. Toàn bộ người dùng một loại vặn vẹo trạng thái tránh đi. Bất quá vẫn là bị quyền kính thương tổn tới. Oanh một tiếng đâm vào đại sảnh phía bên phải chống đỡ trụ lên. Xuất, chống đỡ trụ, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Giờ khắc này, đại sảnh tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Mặc kệ là cái khác tới làm việc hải tặc vẫn là tổng bộ nhân viên công tác. Nguyên một đám ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Đặc biệt là này mấy người mặc chế phục nữ nhân viên công tác. Ánh mắt giờ phút này đều tại mạo quang. Thật mạnh, thật cường đại nhục thân. Mà còn, hắn còn dáng dấp như vậy anh võ. Cùng những cái kia xỏa đại cá không đồng dáng. Nếu có thể cùng hắn tới cái một buổi chi hoan hẳn là tốt. Ta thua, trung niên nhân cũng là sửng sốt chốc lát, mới từ dưới đất bò dậy tới. Hắn cười khổ một tiếng, một trận lắc đầu, tuổi trẻ người, người rất mạnh, có tư cách bái kiến Tranh Đế đại nhân. Đi đi, ta mang các ngươi đi gặp Tranh Đế đại nhân. Công tử càng ngày càng lợi hại. Điền Long, ở một bên cười nói, lần thứ nhất thấy được Dương Tranh lúc, Dương Tranh cho hắn cảm giác cũng liền là thần tướng trình độ, mà một lần kia, hắn lại không địch lại Dương Tranh một quyền, Trước đó, Dương Tranh tại thiên tài tranh bá so tài trên đoạt cúp. Hắn biết Dương Tranh chí ít có chuẩn thần đế chiến lực. Mà giờ phút này, hắn minh bạch, Dương Tranh so chuẩn thần đế còn muốn lợi hại hơn. Dương Tranh mới là tinh hà thế giới đệ nhất thiên tài. Xa xa vượt qua Đông Cực Thiên A cái tinh hà con trai Vũ Tinh Hà. Lần này là thỉnh đối người, Điền Long ý cười liên tục, đứng ở Dương Tranh bên người, giống như một cái tay sai một dạng. Trong lòng của hắn thầm nói, có vị công tử này cùng nhau đi Long Giới, như vậy bản thân nguyện vọng hẳn là cũng có thể thực hiện. Hai vị, thỉnh. Trung niên nhân vuốt vuốt eo, tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh gật đầu, đi theo. Sau 10 phút, Dương Tranh đi tới Tranh Hồng Ác Ma vị trí địa phương. Trước mắt là một chiếc to lớn chiến hạm, một chiếc tạo hình cực kỳ dữ tợn Tranh Hồng đại hạm. Phảng phất liền là một đầu kim loại ác ma một loại. Cuồng huyễn khốc bá ngầm, chiếc này chiến hạm liền là Tranh Hồng ác ma thuyền hải tặc. Chiếc này chiến hạm cùng Tranh Hồng ác ma một dạng, cũng gọi là Tranh Hồng ác ma. Mà chiếc này chiến hạm là vũ cấp chiến hạm, so trụ cấp càng cao vũ cấp chiến hạm. Tại tinh hà trong thế giới, vũ cấp chiến hạm lực uy hiếp liền tương đương với một vị thần đế. Khó trách trên cơ bản không ai dám trêu chọc Tranh Hồng ác ma đoàn hải tặc. Tranh Hồng ác ma bản thân liền là thần đế cấp bậc, lại tăng thêm chiếc này vũ cấp chiến hạm, vậy liền là hai cái thần đế. Còn có một cái tin đồn, nghe nói Tranh Hồng ác ma có thể dung hợp chiếc này vũ cấp chiến hạm, tiến nhập mặt khác một loại hình thái, có thể bạo phát ra siêu việt thần đế chiến lược tới. Nếu như đem chiếc này Tranh Hồng ác ma chiến hạm sáp nhập vào thiên ma bên trong chiến hạm, nhìn qua chiếc này to lớn chiến hạm, Dương Tranh trong lòng không khỏi khẽ động. Thiên ma chiến hạm đã hoàn toàn chữa trị, mà còn có thiên ma nguyên thạch, tùy thời đều có thể khu động. Dương Tranh trước đó một mực không có sử dụng, là không nghĩ bại lộ bản thân. Hiện tại sao, bị thiên đạo cung người biết thân phận, cũng không cần phải tiếp tục che giấu đi. Sau đó, hắn hoành độ tinh hà thế giới, liền dùng thiên ma chiến hạm, cũng nên khiến thiên ma chiến hạm thả ra một chút uy năng. Đi đi, trèo lên nó, ngươi là gần nhất 3.000 năm bên trong cái thứ nhất trèo lên nó người ngoài. Trung niên nhân cười nói, Dương Tranh cười nhạt một tiếng, cất bước mà lên. Tranh Hồng ác ma đoàn hải tặc, cửu tinh cấp đoàn hải tặc, tinh hà thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc. Chỉ là danh tự này cũng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, cùng một loại đoàn hải tặc không có khác biệt lớn. Tranh Hồng ác ma là thần đế, mà hắn Dương Tranh đã tại huyền hoàng đại trên đất chém giết qua một cái vong tình đạo nhân. Thần đế cũng không phải vô địch, thần đế cũng là có thể giết chết, thiên tôn đều sẽ vẫn lạc. Huống chi thần đế đây, tinh hà trong thế giới, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có chân chính vô địch giả. Nha, gió 11, người thế mà mang hai cái người ngoài trên thuyền, là mới tới thuyền viên sao? Gió 11, nếu như không thể thông qua tranh đế đại nhân khảo hạch, người tháng sau tiền lương khả năng liền nhược không? Gió 11. Ngươi đi hải tặc tổng bộ làm cái gì phó hội trưởng? Hoặc phế tu luyện, ngươi nhục thân đã nhanh 500 năm không có bất kỳ tăng lên đi. Nhớ năm đó, ngươi thế nhưng là chúng ta một nhóm này thuyền viên bên trong nhất có thiên phú một cái. Hiện tại lại thành yếu nhất một cái. Ai, làm cái gì phó hội trưởng a? Chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo a. Một đạp vào thuyền hải tặc, đủ loại người đập vào mắt bên trong, đủ loại thanh âm vang lên. Quả nhiên, bọn gia hỏa này, nguyên một đám nhục thân đều cực kỳ cường hãn, yếu nhất cũng là thánh cấp, đều là nhục thân có thể ngạnh kháng trụ cấp chiến hạm chủ pháo nổi giận oanh gia hỏa. bọn gia hỏa này, trong cơ thể chân khí rất ít, có mấy tên, trong cơ thể thậm chí không có một tia chân khí, bất quá nhục thân lại cường hãn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?